Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, giống như kẻ đần độn, chương 1080, giống như kẻ đần độn không phải huyễn cảnh. Khí Linh đột nhiên mở miệng nói ra lời, tựa như cùng là cân nhắc đạo sấm sét một dạng, mạnh mẽ bổ vào trên thân Tần Tinh. Để cho cả người hắn không nén nổi đều nặng nặng chấn động. Dù là yên lặng như hắn, trên mặt cũng là lóe lên một tia khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Khí Linh cũng lần nữa mở miệng nói. Không phải, vậy, tại đây lẽ nào vậy mà thật sự là thiên cơ tinh thần phủ đệ chỗ tại. Tần Tinh thật là khó có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Thiên cơ tinh thần phủ đệ, nhất định là tại chính thức thiên cơ tinh trên, còn chân chính thiên cơ tinh, vào giờ phút này hẳn vẫn tại tinh vẫn chi khư bên trong. Mình chờ 11 người, vốn tại thiên cơ tinh vực nội nhân vì tạo ra thiên cơ tinh trên. Làm sao lại tại đột nhiên, liền đi đến bản nguyên tinh vực, đi tới tinh vẫn chi khư, bước ngang qua tinh vực. Theo Tần Tinh biết, biện pháp duy nhất chính là thông qua truyền tống tinh trận. Không nói trước cuối cùng có tồn tại hay không có thể vượt qua tinh vực truyền tống tinh trận. Coi như thật là truyền tống tinh trận, chính là mình căn bản không có bất luận cái gì truyền tống cảm giác. Chờ đã, Tần Tinh bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì nói. Nếu mà tại đây không phải ngươi nơi tạo ra huyễn cảnh, ngươi tại sao có thể biết rõ ta đang suy nghĩ gì? Làm sao có thể cùng ta đối thoại? Bởi vì ngươi vẫn tại vận mệnh màn sáng bao phủ phía dưới. Ta tự nhiên có thể biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì? Khí Linh trả lời, để cho Tần Tinh càng thêm nghi ngờ. Mình nếu vẫn còn ở vận mệnh màn sáng bao phủ, lại làm sao chạy đến rồi tinh vẫn chi khư bên trong đâu. Tuy rằng Tần Tinh thừa nhận mệnh vận quang kính hẳn là uy lực cực lớn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lớn đến đủ để bao phủ hai cái tinh vực trình độ. Song khi Tần Tinh đề xuất cái vấn đề này sau đó, Khí Linh lại là căn bản không để ý đến hắn nữa. Đồng thời như cùng lúc trước một dạng rơi vào trong trầm mặc, Khí Linh không trả lời, Tần Tinh tạm thời cũng không cách nào nghĩ ra giải thích hợp lý. Chỉ có thể tạm thời không đi cân nhắc những này, mà là ngược lại suy tư khởi một cái vấn đề khác đến. Nếu mà nơi này là chân chính thiên cơ tinh thần phủ đệ, như vậy mệnh sư Minh Minh Chủ, đem mình cùng người khác đưa tới đây, cuối cùng có mục đích gì? Thiên đại ca, ngươi không biết còn không tìm được cửa vào đi. Đang lúc này, Sài Anh Anh âm thanh vang dội, đem Tần Tinh từ trong trầm tư kéo về thực tế. Theo tiếng nhìn đến, Sài Anh Anh đã đứng lên, mang trên mặt nụ cười dí dỏm đang nhìn mình. Ngươi tìm được, đương nhiên. Sài Anh Anh đưa tay chỉ một cái vùng này, Lục Bình nói, Lăng Không bọn họ đi đều là đối với, chính là chỗ đó. Thiên đại ca, ta đi trước a. Sau khi nói xong, cũng không đợi Tần Tinh trả lời, Sài Anh Anh đã đứng ở Lục Bình bên trên, tan biến không còn dấu tích. Mà lúc này, cái khác mấy tên tinh mệnh sư cũng đi đến Tần Tinh phía trước, thành khẩn nói, thiên đạo hữu, chúng ta suy tính kết quả cũng giống nhau, đó nhất định là thật cửa vào. Thiên đạo hữu, chúng ta cũng đi trước một bước, bọn họ mới vừa rồi bị Tần Tinh cứu, đối với Tần Tinh dĩ nhiên là mang trong lòng cảm kích, cho nên mới nói ra lời nói này. Nhìn đến mọi người từng cái lần lượt rời đi, Tần Tinh cuối cùng không có mở miệng nói ra tình huống thật. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại mệnh sư Minh Minh Chủ tất nhiên cũng đang chú ý tại đây. Vạn nhất tự mình nói ra, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Trong nháy mắt, trong sơn cốc này chỉ còn lại Tần Tinh một người, mà hắn dứt khoát ngồi xuống. Hắn nhất định phải hào hảo sửa sang lại mình là suy nghĩ. Biết rõ mệnh sư Minh Minh chủ đến tột cùng muốn làm gì. Nơi này là thật thiên cơ tinh thần phủ đệ. Chúng ta bây giờ lại không thể là tại tinh vẫn chi khư bên trong. Dù sao nếu như là tinh vẫn chi khư mà nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại một ít tử khí. Nói cách khác, chúng ta trên thực tế vẫn là tại thiên cơ tinh vực. Tại giả thiên cơ tinh tiến lên, giả thiên cơ tinh trên không nên tồn tại thiên cơ tinh thần phủ đệ, chính là sự thật, nhưng lại tồn tại. Trải qua một phen gần như tố chất thần kinh lẩm bẩm sau đó, Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên nói, ta rõ rồi, hẳn đúng là mệnh sư Minh Minh chủ đem thiên cơ tinh thần phủ đệ cho chuyển đến nơi này. Bàng Nhạn bằng chuyển tinh chi thuật, để cho Tần Tinh ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu liền một khỏa tinh thần đều có thể tùy tiện dọn đi, như vậy mệnh sư Minh Minh chủ vừa vặn chỉ là đem thiên cơ tinh thần phủ đệ từ thật thiên cơ tinh trên rời đến giả thiên cơ tinh trên, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận chuyện. Tuy rằng Tần Tinh đến bây giờ vẫn không biết mệnh sư Minh Minh chủ tu vi làm sao, nhưng mà coi như hắn không làm được, bản nguyên một trong tam thánh thánh tâm tất nhiên có thể làm được. Thiên cơ tinh thần cũng không có mất tích, mà là hướng theo tử vi tinh thần tại tinh vẫn chi khư bên trong trấn thủ. Như vậy hắn trong phủ cũng không biết lưu lại đầu mối gì, cho dù có manh mối kia, thánh tâm cùng mệnh sư Minh Minh chủ khẳng định cũng đã đi tìm vô số lần, sớm nên phải phát hiện. Vậy sao hắn để cho chúng ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Không đúng, kỳ thực nguyên bản giai đoạn thứ tư nội dung tỉ thì không phải cái này, mà là đang mệnh sư Minh Minh chủ phát giác thiên tề chính là ta, sau đó lúc này mới tạm thời thay đổi nội dung tỉ thí. Nói cách khác, cái này nội dung tỉ thí thuần túy chính là nhầm vào ta. Tần Tinh từ dưới đất đứng lên, trong mắt rốt cuộc lộ ra hiểu ra chi sắc nói, xem ra thiên cơ tinh thần trong phủ có đến một thứ gì đó là bọn họ tìm không được, mà chỉ có ta có thể tìm được. Mệnh sư Minh Minh chủ bắt đi hai nhỏ cùng bệnh thạch, kỳ chân chính mục đích chỉ sợ chính là vì phải đem ta dẫn đến tới nơi này. Tuy rằng Tần Tinh đã phân tích ra sự tình đại khái quá trình, nhưng mà lúc này hắn chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại có đến một luồng thâm sâu cảm giác bị thất bại cùng phẫn nộ. Bởi vì nếu mà hắn suy đoán toàn bộ là lời thật, như vậy từ hắn đi tới thiên cơ tinh vực đến bây giờ, hắn nơi chú tâm kế hoạch mỗi một bước trên thực tế căn bản đều là tại người khác trong dự liệu, nhưng mà chính hắn chính là hồn nhiên không cảm giác, đặc biệt là đối với thân phận đủ loại che giấu, tại người khác xem ra, sợ rằng tựa như cùng là một kẻ ngu một dạng, cực kỳ nực cười. Nói cách khác, Tần Tinh lần nữa trở thành một con cờ trên bàn cờ. Chỉ có điều lần này, hắn đều không cần người đánh cờ đến thúc đẩy, mà là mình chủ động tại trên bàn cờ hành tẩu, thậm chí là vui ở trong đó. Tần Tinh mạnh mẽ kiềm chế xuống nội tâm tức giận, nói, đã như vậy, vậy ta sẽ nhìn một chút, các ngươi cuối cùng hy vọng ta có thể tìm được cái gì. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị giống như những người khác, đồng dạng bước lên trên mặt hồ vùng này lục bình thời điểm, thân hình chính là bỗng nhiên dừng lại, trong hai mắt hiện ra hai cái xoay tròn vòng xoáy, bất thình lình chuyển thân, nhìn về phía bốn phía vách núi. Trên vách núi đồ án cực kỳ quỷ dị, sản sinh ảo giác để cho người khó lấy trốn khỏi. Mặc dù không biết cụ thể nên như thế nào phá giải, nhưng mà tần tinh nhập mộng năng lực chính là có đến nhất định tác dụng khắc chế. Thánh tâm biết được ta đã nhận được một bản nguyên truyền thừa. Như vậy, có lẽ bọn họ muốn đồ vật, liền ẩn náu những hình vẽ này bên trong. Tần tinh thân thể không ngừng tại hư huyễn cùng ngưng tụ, trong lúc đó biến ảo, mà ánh mắt của hắn cũng là đến hồi tại chỗ có bức tranh trên bàn tuần tra qua lại, tìm kiếm bên trong khả năng ẩn núp bí mật. Tuy rằng tần tinh đã để mình ở mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó không ngừng xuyên qua, nhưng mà tại hắn nằm ở thực tế chớp mắt, những hình vẽ này chính là cái này tiếp theo cái kia đều sống lại. Cơn sóng thần, tàn phá hỏa diễm, vô số cái thần binh lợi khí, và đủ loại sinh linh. Một tia ý thức hướng về tần tinh vọt tới, tràn ngập tại tần tinh cặp mắt cùng trong đầu. Dần dần, tần tinh cặp mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nguyên bản bền bỉ ý thức cũng là từng bước buông lỏng. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.